Nam Phi thất sủng, chương 51, 51, nhân vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần chiết khiêm thuần tộc canh trai của thuần tần, tướng quân thuần tộc, triều thần nhất phẩm, đây chính là nhân vật sắp xuất hiện và gây nên phong ba bão táp cho hậu cung, đặc biệt là Đoan Quý Phi của chúng ta. Liệu rằng người này có phải là phản diện không? Hay chính là người đáng thương nhất sau khi mọi chuyện kết thúc? Chờ đợi nha mấy bà, cách chương.